Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, ba loại thần khí. Sở Tích Tuyết thét lên, cơ hồ muốn đem Sở Phong màng nhĩ cho đâm xuyên. Nàng hốt hoảng xê dịch một chút, Sở Phong tay giống là đụng phải lửa một dạng, trong nháy mắt thu về. Sở Tích Tuyết cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng, vừa mới thối Sở Phong vậy mà đụng phải nàng ở ngực. Lực lượng lớn như vậy, để nàng ở ngực có một ít nóng bỏng cảm giác. Thối Sở Phong, sẽ không phải là cố ý đi, mà Sở Phong lúc này cũng có chút tâm loạn, vừa mới cái kia một chút thật sự là không cẩn thận mà làm. Nhìn Sở Tích Tuyết bộ dáng, khẳng định là hiểu lầm cái gì. Không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút xấu hổ. Nửa ngày về sau, Sở Phong mới mặt dày mày dạn hỏi. Thế nào, cái bụng còn đau không? Không không, Sở Tích Tuyết lắc đầu. Mặt đỏ tim run, bất quá một hồi về sau. Nàng thì lại gần, cả người đều dán tại Sở Phong trên thân. Thối Sở Phong, ta có một chuyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Sở Phong giờ mới hiểu được, vì cái gì Sở Tích Tuyết hội biết điều như vậy ân cần. Nguyên lai là bởi vì có việc yêu cầu mình. Ngươi nói đi, Sở Phong giờ khóc giờ cười. Sở Tích Tuyết đều đã cho mình nấu cơm. Hắn còn muốn làm sao cự tuyệt. Ngươi cũng biết, ta thích chơi bia. Ngươi hai ngày này không tại. Lạc Thành có một trận bia trận đấu. Ta thì báo danh tham gia. Buổi tối hôm nay liền muốn bắt đầu trận đấu. Ta muốn cho ngươi lại dạy dạy người ta bia. Sở Tích Tuyết ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngươi muốn là không cho người ta dạy lời nói. Buổi tối hôm nay người ta hơn phân nửa muốn truyền. Sở Tích Tuyết lung lay Sở Phong cánh tay. Sở Phong không có suy nghĩ nhiều, thì đáp ứng, đánh bia việc này, mức độ đều là luyện ra. Sở Phong chỗ lấy có thể đánh bại vô địch thế giới, hoàn toàn là bằng vào chính mình hệ thống áp chế. Người bình thường không có hệ thống, đều muốn từng bước một đi. Không thể không nói, Sở Tích Tuyết thật đúng là dám nghĩ. Mới đánh mấy ngày bia, vậy mà liền trực tiếp báo danh tham gia trận đấu. Phải biết, Lạc Trong Thành thế nhưng là có thế giới bia trận đấu vô địch. Đoán chừng Sở Tích Tuyết đi cũng chỉ có thể là một vòng du. Hy vọng Sở Phong cho Sở Tích Tuyết dạy về sau có thể có chút tác dụng. Cây cơ bị Sở Tích Tuyết nắm trong tay. Nàng hoàn mỹ dáng người dán vào tại bóng trên bàn. Sở Phong thì đứng tại đối diện. Vừa hay nhìn thấy nàng cúi người xuống. Nhìn một cái, hai bé thỏ trắng sắp đụng được banh bàn. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng. Mặt mò đỏ ửng, Sở Tích Tuyết cầm banh cảm giác, một cây thứ đánh lấy, mỗi một lần đại bạch thỏ đều sẽ nghịch ngợm nhảy động một cái. Miêu tả sinh động, đối với Sở Phong tới nói, đây quả thực muốn mạng người a, bằng không chúng ta đừng như vậy chơi, người đánh nửa ngày một cái bóng đều không có vào động. Vẫn là tay ta cầm tay dạy ngươi đi, Sở Phong lúng túng nói ra. Tốt lắm, Sở Tích Tuyết hai con mắt cười thành trăng răng. Sở Phong cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu là không tay đem tay dậy, Sở Tích Tuyết khẽ cong eo. Hắn cuối cùng sẽ nhìn đến một số tra tấn người đẹp lệ phong cảnh. Nhưng là, tay đem tay cũng không tốt đến nơi đâu. Sở Phong đứng sau lưng Sở Tích Tuyết, để Sở Tích Tuyết hoàn toàn buông lỏng. Hai cánh tay khống chế Sở Tích Tuyết tay, một cây huy động, cảm thụ lấy Sở Tích Tuyết thân thể phía trên truyền tới nhiệt độ cơ thể. Sở Phong thoáng có một ít khô nóng, Sở Tích Tuyết bình thường 10 phần chú trọng đoán luyện, cho nên dáng người có lồi có lõm, một đầu S hình đường cong, vừa vặn để Sở Phong dán đi lên. Sở Tích Tuyết nghiêm túc học bóng. Bỗng nhiên ở giữa cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì đội lên chính mình. Nàng nghĩ đến Sở Phong vật kia. Khuôn mặt bỗng nhiên ở giữa biến đến ửng đỏ. giống như là nhiễm một áng mây màu một dạng. Thối Sở Phong, lại còn dám đối muội muội mình sinh ra những cái kia ý nghĩ tà ác. Sở Tích Tuyết quyệt miệng, cảm giác trên lưng bị đình lấy có chút bối rối, căn bản không có biện pháp tập trung tinh lực. Sở Phong cũng tải hết sức đi khống chế, nhưng là nào đó một số phản ứng sinh lý căn bản không phải cá nhân có thể khống chế. Thẳng đến về sau, Sở Phong điều động kinh khí áp chế một phen về sau, mới để cho mình tỉnh táo lại. Có hắn thân mật dạy bảo, Bia từng cái vào động, nhìn qua hiệu quả 10 phần không tệ. Rất tốt, cứ như vậy, Sở Phong gật gật đầu dần dần buông ra Sở Tích Tuyết cánh tay. Nhưng là không có hắn, Sở Tích Tuyết chính xác liền để người có chút im lặng. Một cái bóng đều không đánh vào được. Thối Sở Phong, ngươi nói, người ta có cơ hội hay không đoạt giải quán quân nha? Sở Tích Tuyết còn cười hì hì nhìn chằm chằm. Sở Phong, muốn nghe một chút Sở Phong nói thật. Sở Phong không còn gì để nói. Sở Tích Tuyết cũng quá ngây thơ. Lên một lần chính mình một cây đem tất cả bóng đều đánh tới động lực. Sở Tích Tuyết không có kiến thức người khác mức độ. Thật sự cho rằng phòng bóng bàn lão Bạch là cái tiểu mô ê sao? Ngươi mau nói nha, người ta có thể hay không đoạt giải quán quân? Sở Phong không có trả lời. Sở Tích Tuyết liền bắt đầu nũng nịu, để Sở Phong có chút nhức đầu. Hệ thống, nhanh điểm chết cho ta đi ra. Loại thời điểm này, Sở Phong chỉ có thể dựa vào hệ thống năng lực. Giúp ta tra tìm một cái, có cái gì có thể khiến người ta bia mức độ phi tốc tăng lên công cụ. Rất nhanh, hệ thống thì liệt kê ra tới một cái rút thưởng bàn. Phía trên đều là một số thần dị đạo cụ, đại lực thần cây cơ, để ngài nắm giữ càng lớn đánh bóng lực lượng, có thể giúp ngài để bóng không ngừng nhấp nhô, sau cùng để bóng có 80% cơ hội nhập động. Xúc cảm vành lên phấn, gia tăng ngài tại đánh bóng thời điểm xúc cảm, có thể gia tăng 10% nhập động cơ hội. Nhắm chuẩn kính mắt, mô phỏng đánh bóng thời điểm bia vận động quỹ tích, để ngài càng trực quan xem đến bia đi hướng, có thể gia tăng 10% nhập động cơ hội. Ta ai ra, ba cái thứ tốt cùng nhau, cũng là 100% nhập động a. Sở Phong trừng to mắt, không nghĩ tới hệ thống còn có thể tìm ra thứ đồ tốt này. Quả thực là trời cũng giúp ta. Rút thưởng, Sở Phong vận khí bạo dạp. Lần thứ nhất rút thưởng thì quất đến đại lực thần cây cơ. Tiếp tục rút thưởng, đến đón lấy vận khí liền không có tốt như vậy. Bất quá Sở Phong cuối cùng vẫn hoa 5 lần rút thưởng cơ hội. Đem cái này 3 món đồ đều cầm vào tay. Rút thưởng cơ hội còn có rất nhiều, cho nên Sở Phong cũng không keo kiệt, huống chi là vì giúp muội muội, có cái này 3 món đồ, Sở Tích Tuyết đem về đánh đâu thắng đó. Thối Sở Phong, ngươi nói nhanh một chút nói nha, người ta có thể hay không đoạt giải quán quân? Sở Tích Tuyết còn đang làm nũng, bất quá lần này Sở Phong căn bản không dùng do dự, rất trực tiếp gật đầu. Nhưng là ta hiện tại mức độ, muốn làm sao đoạt giải quán quân nha? Sở Tích Tuyết có chút không thể tin được. Ngươi trên thực tế đánh đã 10 phần không tệ, chỉ bất quá ngươi thiếu một căn tốt đi một chút cây cơ. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, ta cái này cùng cây cơ đều đã 80.000, còn không tốt sao? Sở Tích Tuyết kinh ngạc nói, ngươi cầm cái này một chi thử một chút. Sở Phong đem hệ thống khen thưởng bóng cảm giác lấy ra, giao cho Sở Tích Tuyết trong tay. Sở Tích Tuyết cầm tới cây gậy gôn này, trên đài thử một chút, nàng chỉ là nhẹ nhàng địa đem cái kia bóng đánh một chút. Cái kia bóng lại bị rất mãnh liệt va chạm, đánh vào một khỏa quả cầu đỏ phía trên. Quả cầu đỏ căn bản không có bị nhắm chuẩn, không ngừng trên đài nhấp nhô. Sau cùng quỷ thần xui khiến tiến một cái một bên động. Thành công, Sở Tích Tuyết giống như là phát hiện bảo vật một dạng. Về sau, Sở Phong đem mặt khác hai kiện bảo vật cũng giao cho Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết quả thật một cây thu lại tất cả bóng. Chiến tích này truyền đi, có thể hù chết cá nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.